Chương 322, nông gia tỷ muội ba. Lâm Tịch bên miệng treo lạnh lùng cười, làm sao, đây là kính vợ cả trà, muốn chính thức đăng đường nhập thất rồi, nếu như thân tiểu vân bọn họ thật đem thân tiểu mẫn làm cái vợ cả vậy thì thôi. Vấn đề là, thân tiểu vân cái sau vượt cái trước thành cái nhà này trong đương gia chủ mẫu, mà sẽ không hạ chứng thân tiểu mẫn thì triệt để thành con lửa. Không biết ngày đêm làm việc nhà nông, nhà là tỷ tỷ trưởng, an thừa, mặc phá. Có một lần thân tiểu mẫn bây giờ không có quần mặc vào, trên người đầu kia bởi vì thời gian dài lao động bị mồ hôi thấm thực, có đôi khi động tác biên độ lớn một chút liền sẽ kéo ra một đường vết rách, hỏng bét đến kim may đều không có cách nào bổ. Kết quả tỷ tỷ liền khóc sướt mướt mà nói, đại nha muốn lên học, trong nhà tiền chuẩn bị cho bé con mua bộ quần áo. Sau đó xoa xoa nước mắt, lại nói ra, muội muội cả ngày bận bịu tại trong ruộng, cũng là vất vả, nếu không đại nha quần áo không mua, cho muội muội mua một cái quần đi. Phú Cường một chân đá tung cửa, đối thân tiểu mẫn chửi ầm lên, ngươi còn muốn mặt sao cùng chính ngươi thân ngoại sinh nữ đoạt quần áo, mà cờ quay đầu lại cùng thân tiểu vân nói, đừng để nàng nói nhảm, cho đại nha mua quần áo, mới khai giảng, mặc được phá gọi người khác xem thường. Vốn gọi Chu Tinh Nhụy tiểu nữ hài bây giờ đã đổi tên là Phú Tinh Nhụy, tiểu nha đầu cùng với nàng nương đồng dạng có nhãn lực thấy. Mở miệng liền quản Phú Cường kêu ba ba, người đẹp nói ngọt, mừng đến Phú Cường bong bóng nước mũi đều mau ra đây. Triệu Kim Lan nghe nói chuyện này cu nở dê thật cao hứng, con của hắn cùng cái kia quang chiếm ổ không hạ trứng hàng là không có cách nào ly hôn, rời cu nở dê không có tiền lại cho nói nàng dâu. Cái này tam nhi tử Phú Hưu khỏe mạnh đến té ngã con bê con đồng dạng, đã đối nàng tổn tiền coi như vật trong bàn tay, không cho Phú Hưu nói lên nàng dâu. Nàng nếu là dám lại cho Phú Cường nói, đoán chừng tam nhi tử có thể đánh nàng. Hiện tại thân tiểu mẫn đem nàng tỷ cho lộng ra trong đến, mơ hồ cứ như vậy, lễ hỏi là một phần không cần cho, mà xuống không ra chừng cái kia cũng không dám nói nhiều. Chính ngươi chuyện ra sao, trong lòng mình còn không có điểm ước số sao? Triệu Kim Lan không nghĩ tới lúc này nhân họa đắc phúc, nhà mình nhi tử tại xã hội mới thế mà còn có thể có hai nàng dâu. Tuy nói Triệu Kim Lan đối mang đến vướng víu rất có phê bình kín đáo, thế nhưng là thân tiểu vân dù sao cũng là học sinh cấp 3, lại ở lâu trong chấn đầu, sống an nhàn sung sướng mặc dù niên kỷ so thân tiểu mẫn lớn 4 tuổi, thế nhưng là tướng mạo vốn là so muội muội cường rất nhiều, tăng thêm biết ăn mặc, đúng là so muội muội nhìn xem còn muốn trẻ tuổi xinh đẹp. Miệng ngọt biết nói chuyện, không giống thân tiểu mẫn tám chân đạp không ra cái muộn thì tới. Nàng nhìn ra chính mình cái này bà là cái thích chiếm mo nở lơ y nho, các loại hợp ý, Triệu Kim Lan cũng liền không đang nói gì. Thân tiểu vân rất nhanh liền đem cái này nhà giữ tại trong lòng bàn tay mình. Thân tiểu mẫn bị tiến đến nguyên bản chất đống tạp vật phòng ở, ba gian phòng chính một gian cho Phú Tinh Nhụy, một gian là cha nam tiện tỷ, ở giữa phòng ngoài làm phòng bếp. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, một ngày hai ngày, chậm rãi việc này trong thôn liền truyền ra. Về hưu lão kê toán là nhất có văn hóa thế hệ trước, trêu tức nói Phú Cường đây là hoàng đế mạng A, hai cung thái hậu nha. Người trong thôn bắt đầu qua nở thân tiểu mẫn gọi đông nương nương, mà thân tiểu vân tự nhiên là tây nương nương. Thanh giã sử truyền, đông cung từ an thái hậu đoan hiền hậu đức, chất phác ít lời, mà từ hy kiêng kỵ từ an trong tay tiên hoàng di chiếu, bí mật đem từ an mưu hại. Tất nhiên đây đều là giã sử, có thế sử dụng tại Phú gia lại rất thích hợp. Hơn nữa cuối cùng mặc dù Tây Nương Nương không có tự mình động thủ giết Đông Nương Nương, cũng không xa vậy. Bị chen đến từ phía lạnh nu y tạp hóa trong phòng, ở mức âm lãnh hoàn cảnh để thân tiểu mẫn được nghiêm trọng phụ khoa bệnh, phong thấp, viêm khớp và rất nhiều phổ biến bệnh, không biết ngày đêm vất vả, nàng lại mắc phải xương cổ bệnh, vai chú viêm, nàng đã từng nhẫn nhịn không được ốm đau tra tấn mở miệng yêu cầu tìm bác sĩ nhìn xem bệnh. Có thế lúc kia chính thấy phải thân tiểu vân cho Phú Cường sinh cái đại tiểu tử béo. Thân tiểu vân trong mồm nói thật dễ nghe, tiểu mẫn, chúng ta là thân tỷ môn, con của ta không chính là của ngươi hài tử, ngươi không thể sinh cu nở dê không có gì, chúng ta hảo hảo nuôi dưỡng hai đứa bé này, ngươi đã là bọn họ thân gì, lại là nuôi dưỡng bọn họ mụ mụ, về sau bọn nhỏ liền quản ngươi gọi di mụ. Lâm Tịch, ngoa tào. Di mụ là như thế đến xin đừng nên giày xéo di mụ được không, dù sao một câu, tiền muốn trước tăng cường bọn nhỏ dùng. Liền lâu không đến nha mụ mụ thê tử hiện tại cũng dám đến xem nhà mình lớn bên ngoài cháu. Lúc trước thời điểm Triệu Kim Lan khắp nơi nói, thân gia tính kế bọn họ, biết rõ mình khuê nữ không thể sinh, còn làm cái này tang lương tâm chuyện thất đức, trách không được liền gả trang đều không bồi đưa, cũng không cần lễ hỏi đâu. Thì ra chính là đem cái này chiếm ổ gà bán phá giá cho bọn hắn phú gia, thẹn đến thân mẫu không dám tới cửa. Bây giờ khuê nữ sinh đại nhi tử, nàng cu nở dê có lực lượng tới, dù sao quản hắn cái nào khuê nữ sinh, hai tử đều gọi nàng bà ngoại không phải thân mẫu thứ nhất cũng là thân tiểu vân bộ kia lời nói, đều là người một nhà không nói hai nhà lời nói, tỷ tỷ ngươi không chính là của ngươi, muốn đem hai đứa bé làm thân sinh đau, tương lai giả mới có chỗ dựa mới có người nuôi sống. Mà Phú Cường Sơ làm cha, đến lại là cái con trai, tự nhiên Mỹ lên trời, nơi nào có tâm tư qua nở thân tiểu mận chết sống. Lúc này cùng thôn một cái gọi Triệu A Hoa quả phụ vừa vặn muốn đi trong thành cho người ta làm bảo mẫu, một tháng 600 khối, bao ăn bao ở bởi vì người trong thành đồng dạng đều không yêu làm chuyện này, mà bao ăn bao ở nói êm hay, kỳ thật chính là ngươi không có ngày nghỉ, muốn 24 giờ chờ lệnh. Phú Cường nghe nói, muốn Triệu A Hoa mang lên thân tiểu mẫn cùng đi, lừa gạt nàng nói, kiếm sống việc đều nhẹ nhàng linh hoạt, không giống ở nhà nghề nông như vậy mệt mỏi, kiếm nhiều lắm, ăn ở điều kiện đều so trong nhà tốt, quả thực là đi hưởng phúc. Sau đó chướng mắt thân tiểu mẫn liền bị một chân đá vào trong thành bắt đầu làm bảo mẫu kiếp sống. Thân tiểu mẫn tiền kiếm được nuôi sống lấy cả một nhà, Phú Cường cùng thân tiểu vân kiếm đều tồn. Ai ngờ về sau thân tiểu vân liền phải nhiễm trùng tiểu đường. Cũng không chí mạng, nhưng cái gì sống cũng không làm được, hơn nữa còn muốn mỗi cái tuần lễ làm hai lần chạy thận, đối trong nhà là một đại gánh vác. Bởi vì bọn hắn thôn ngay tại đi Phật giáo danh thắng Thanh Nham tự trên đường, hiện tại mọi người càng ngày càng có tiền, cái gọi là nghèo đoán mệnh, giàu thắp hương, cho nên rất nhiều người ngàn dặm xa xôi tới đây bái Phật thắp hương, cầu nguyện thực hiện lời hứa, cơ hồ đều là rất có tiền người ta. Thân tiểu vân lấy ra 2 vạn khối tiền đến. Tại ven đường thượng dùng rất rẻ giá cả đem một khối cắt ruộng dốc nhận thầu xuống tới, xây mấy gian phòng ốc, một nửa dùng để bán hàng ngày tạp hóa, một nửa dùng để làm Phật giáo vật dụng cửa hàng. Phải nói, thân tiểu vân cao trung không có uổng phí đọc, ánh mắt là tuyệt đối độc đáo, rất nhanh liền thành trong thôn trước hết nhất giàu lên đám người kia. Người trong thôn cũ kỹ quan niệm lúc này cũng bị mới tư tưởng cọ rửa đến hoàn toàn thay đổi, có tiền mới là đạo lý quyết định. Người trong thôn bắt đầu đối thân tiểu vân thân thiện. Đáng thương thân tiểu mẫn ở xa dê thành phố căn bản cũng không biết chuyện trong nhà, vẫn như cũ bị thân tiểu vân lừa dối coi là trong nhà liền chờ nàng kiếm tiền mua gạo vào nồi. Bắt đầu vẫn là một năm một lần trở về, về sau Phú Cường nói không có việc gì cũng đừng trở về, tồn tiền cho bọn nhỏ đọc sách, qua lại ra y vo cái gì, vất vả kiếm 2 tiền đều quên cho bộ đường sát. Thân tiểu mẫn thế là thật lâu mới về nhà một lần. Trung thực thân tiểu mẫn cả một đời làm trâu làm ngựa, đợi đến mất đi lao động năng lực, đầy người ốm đau cầm cố chủ cho phân phát phí trở lại trong thôn, mới phát hiện rất nhiều chuyện đều đã cảnh còn người mất. Bọn họ ở phòng ở hiện tại là lao tứ Phú Hữu mang theo vợ con ở, nói là theo Phú Cường trong tay mua lại, Phú Cường phòng ở ven đường thượng cái kia cửa hàng. Thân tiểu mẫn kéo lấy ốm đau thân thể tìm tơ y cái kia cửa hàng thời điểm, lại được cho biết. Phú Tinh Nhụy ở kinh thành tìm cái Phú Nhị Đại lao công, cả nhà đều dọn đi rồi, cái cửa hàng này hiện tại đã bán cho bây giờ người ở thân tiểu mẫn lập tức liền ốc, kia nàng làm sao bây giờ.